Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, tâm tính chuyển biến, Odin Chi Uy, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đánh tới 5.000 bán thần cùng giữa không trung thần minh. Lazin nắm dây cương tay chặt hơn mấy phần, nhàn nhạt mồ hôi theo lòng bàn tay hiển hiện, hai mắt trong hiện ra thần sắc hưng phấn, cứu rỗi quân đoàn như là đã đến nơi đây. Đó chính là thời điểm hiện ra thuộc về quân đoàn Uy Nghiêm Ni Thu. Bên tai truyền đến một đạo thanh thúy tiếng chim hót, cơ hồ tất cả cứu rỗi quân đoàn tướng sĩ. Tinh thần đồng thời chấn động, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập ra. Quân đoàn trưởng, xin cho vạn phu trưởng Alfonso, Bác Mun xuất chiến, Joseph đối Lazin nói. Một tên tráng hán thúc giục trên chiến mã trước một bước. Ánh mắt nhìn chung quanh từ phía trước vọt tới 5 chi bán thần phương trận cao giọng chờ lệnh. Mặt tướng nguyện lĩnh 5.000 binh mã nghênh chiến địch tới đánh, chuẩn phải Alfonso. Bác Mun trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, trùng điệp đập chiến mã, mang theo 5 tên thiên phu trưởng cùng hậu phương 5 cái ngàn người phương trận trùng điệp. Điệp nghênh đón tiếp lấy, các tướng lĩnh nhìn xem đi xa thân ảnh. Lộ ra ánh mắt hâm mộ, nghĩ không ra trận chiến đầu tiên, thế mà bị Alfonso đoạt đi, đông đông đông, càng thêm dày đặc mà nặng nề tiếng trống trận vang lên. Mặc kệ là Lazin, Bani, Joseph, vẫn là đứng tại han đóng lại chiến tranh thần hệ chư thần. Đều đưa ánh mắt tập trung đến hai đạo sắp va vào nhau dòng lũ bên trên. Đối với lẫn nhau thực lực, tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Tuy nói cứu rỗi quân đoàn phát sinh chất biến, nhưng bởi vì không có kỹ càng tham chiếu, cũng không biết đến tột cùng đạt đến dạng gì trình độ. Bất quá một trận chiến này, tất nhiên sẽ cho song phương tìm đúng riêng phần mình vị trí thời cơ. Giết giết không có quá nhiều ngôn ngữ, hai chi đại quân hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt đao binh thanh âm hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Từng người khoác chiến giáp cứu rỗi quân đoàn binh sĩ. Cùng bán thần triển khai kịch liệt chém giết, Alfonso ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến, đứng tại giữa không trung Odin trên thân, nắm chặt trong tay trường mâu, hung hăng đâm đi lên, thần vòng bên trên ánh sáng đình chỉ, hướng phía dưới rơi, phảng phất đom đóm giống như tại thân thể mặt ngoài xoay quanh. Một chi trăm người bán thần phương trận dừng bước lại, cung tên trong tay dần dần hiển hiện, nhao nhao chỉ hướng Alfonso phương hướng, bắn tên, thanh âm ở bên tai vờn quanh. Hơn 100 tên bán thần đồng thời xạ kích, mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới, thuẫn theo Alfonso hậu phương lao ra một đội cứu rỗi quân đoàn binh sĩ. Cầm trong tay trọng thuẫn tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở phía trước. Tại mũi tên sắp đến thời điểm cản lại, phanh phanh phanh, mũi tên rơi xuống bóng loáng mà kiên cố trọng thuẫn bên trên. Tuột xuống đất, phòng theo xương hà thế giới yêu tộc quân đội hình thức. Cứu rỗi quân đoàn cũng thiết trí thân vệ, phàm bách phu trưởng cùng bách phu trưởng ở trên tướng lĩnh. Đều cho một chút thân vệ danh ngạch, vì trong quân người nổi bật mới có thể đảm nhiệm mần y, đụng hơn 10 tên cầm trong tay. Trọng thuẫn thân vệ, hung hăng vọt tới ngay tại xạ kích 100 người bán thần phương trận. To lớn trọng lượng nương theo lấy lực trùng kích, mang theo nặng nề tiếng bước chân, ngay tại bắn tên chúng bán thần không dám ngăn cản, nhao nhao vãng hai bên chạy trốn, hiểm tránh đi một kích này. Khốn, ngay tại tránh đi hơn 10 tên cầm trong tay trọng thuẫn thân vệ sau đó. Một đội cầm trong tay trường thương cứu rỗi quân đoàn binh sĩ đánh tới. Theo trước mắt tránh ra con đường, đối với 100 tên bán thần phương trận giết tới, phảng phất là một thanh kiếm sắc, đem trước mắt phương trận, chia cắt thành từng cái nhỏ bé mô đun, bán thần nhóm cũng không có khiếp đảm, ngược lại tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới, đối đánh tới cứu rỗi quân đoàn thương binh cùng thân vệ triển khai liều mạng tranh đấu. Gặp đáng ghét con ruồi đã xua tan, Alfonso lần nữa đối Odin đâm tới, phanh, trường mâu cùng trọng kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra chói tai thanh âm. Niodin thừa cơ nhìn chung quanh song phương đang giao chiến binh mã. Một trái tim dần dần để xuống. Địch nhân trước mắt mặc dù xem ra cùng mình binh lực tương đương. Thế nhưng là bọn hắn phương trận trong, có gần một nửa trên người chiến giáp bất quá 7 giai. Còn lại đại bộ phận cũng đều tại 8 giai cùng 9 giai bồi hồi. Làm có được cửu giai thực lực bán thần, đối thủ trước mắt căn bản cũng không đủ nhìn. Đã như vậy vậy bây giờ liền thừa cơ nhất cử chôn vùi cứu rỗi quân đoàn. Thu nạp á vùng ven trừ cái họa tâm phúc, về sau lên phía bắc gấp rút tiếp viện thần vương miện hạ. Vì quang minh đế quốc gõ vang chuông tang, vừa nghĩ đến đây lui về sau một bước, trong tay trọng kiếm phóng ra hào quang chói sáng, dần dần trở thành nhạt thần vòng triệt để tiêu tán. Chảm chảm, hào quang sáng chói hiển hiện, đâm Alfonso cơ hồ không mở ra được hai mắt, ở trên bầu trời liên tục lui về sau hai bước. Nhìn xem người khoác cửu giai chiến giáp tướng địch, Odin nội tâm nổi lên một trận cười lạnh, cái gì cứu rỗi quân đoàn, nếu như dứt bỏ dị giới yêu tộc trợ giúp, bất quá chỉ là một đám bình dân xây dựng tạp quân mà thôi. Phanh, trường mâu cùng trọng kiếm lần nữa đụng vào nhau. Alfonso cảm giác cánh tay hơi tê tê, trong lòng thầm giật mình, lập tức quyết định không còn cùng hắn làm cứng đối cứng đọ sức. Tận khả năng lấy né tránh làm chủ yếu đối địch thủ đoạn. Đứng tại han đóng lại chiến tranh thần hệ chư thần, thấy thế dần dần thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng nổi lên khinh miệt thần sắc, xem ra vừa mới chính mình lo lắng quá lo lắng, cứu rỗi quân đoàn nội tình rất mỏng, cho dù có dị giới yêu tộc ở phía sau trợ giúp. Nghĩ dựa vào lực lượng của chính bọn họ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, vẫn còn có chút không đáng chú ý, miện hạ tiểu thần cho rằng lúc này chính là quy mô xuất kích. Nhất cử diệt sát cứu rỗi quân đoàn cơ hội tốt, một vị chiến tranh thần hệ thần minh nói. Chúng chiến tranh thần hệ chư thần, đồng thời lộ ra phấn chấn thần sắc, hồi tưởng vừa mới cẩn thận, dần dần khuynh hướng đề nghị này. Alexi cũng không có vội vàng hạ lệnh, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước chi kia đón gió phấp phới cờ xí. Cùng phảng phất có được linh hồn tam túc điểu bên trên. Nguy hiểm không phải cứu rỗi quân đoàn bản thân, mà là cái kia mặt đón gió phấp phới hình vẽ, hay là nói dị giới yêu tộc càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Điện hạ, lúc này nếu như không xuất binh, một khi cứu rỗi quân đoàn triệt binh, chúng ta coi như muốn truy kích cũng vô pháp trọng thương nó chủ lực chiến cơ chớp mắt là qua. Còn xin miện hạ nhanh chóng hạ lệnh chiến tranh thần hệ chư thần. Đối Alexi thúc giục, Alexi chậm rãi lắc đầu. Chỉ là lần thứ nhất giao chiến liền tùy tiện toàn quân xuất kích. Quá mức qua loa, khách quan mà nói ta càng hy vọng ổn thỏa một chút. Huống chi dị giới đệ nhất đại thế lực yêu tộc binh mã cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như phía sau có mai phục, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Án binh bất động tạm thời quan sát phải, gặp Alexi tâm ý đã quyết. Chiến tranh thần hệ chư thần chỉ có thể đè xuống viên kia kích động tâm. Lặng chờ han quan ngoại thế cục biến hóa, nhìn xem dần dần xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong mấy ngàn cứu rỗi quân đoàn binh sĩ. Đều xa vào đến trong trầm tư. Phanh, Alfonso tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì dùng trong tay trường mâu đón lấy trọng kiếm. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng va đập, Odin nhìn xem có chút đầy bụi đất Alfonso, hai mắt trong khinh miệt thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Vốn cho rằng cứu rỗi quân đoàn có chút thực lực, xem ra cũng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức. Bằng không vì cái gì trận chiến đầu tiên thế mà lại xuất hiện như thế phế vật tướng địch. Cũng được, liền để ta ban thưởng ngươi vĩnh hằng tử vong, suy nghĩ ở trong lòng rơi xuống. Sau lưng lần nữa hiện ra thần vòng, rõ ràng người bình thường cao thân ảnh, tại Alfonso trước mắt vô hạn cất cao, tản ra nguy nga, không thể ngăn cản khí tức, trọng kiếm phía trên xuất hiện hỏa diễm, mang theo một trận khí tức tử vong. Con người đột nhiên co rụt lại, Alfonso cuống quýt né tránh, chết chết thân ảnh ở chân trời quanh quẩn, hỏa diễm cự kiếm trùng điệp bổ xuống. Alfonso thân ảnh bị chảm nát bấy tựa như bụi đất tung bay ở chân trời. Cùng lúc đó phía dưới đại địa bên trên, xuất hiện một nửa người cao hố to, nhỏ bé ngọn lửa còn chưa ngừng diệt, lưu lại đếm mãi không hết cho bụi. Hết chương.